vô sắc cũng khuynh thành. Chương 91, phiên ngoại 3, xảo tiếu nhăn mày quân tử khó quên 3. Góc truyện audio.com. Ra khỏi bản sao, lớp trà sữa cưỡi lão hổ là lão công nàng ta biến thân. Vô cùng vui vẻ rời đi, thuyền đánh cá sướng trễ nàng quyết định tới thợ rèn để sửa trang bị. Thuận tiện để xem coi đã tăng được thêm bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Buôn bán lời lãi ra sao? Hệ thống nêu lên, Lạc Thủy Thanh Hoàng muốn giao dịch cùng nàng. Nhận hay không nhận, thuyền đánh cá sướng trễ ngạc nhiên đồng ý thì thấy Lạc Thủy Thanh Hoàng anh đem bánh xe âm dương đoạt phách ném vào túi nàng. Phụ cận, thuyền đánh cá sướng trễ. Phụ cận, Lạc Thủy Thanh Hoàng, cho em, phụ cận, thuyền đánh cá sướng trễ. Vì sao lại cho ta? Hai chúng ta lại không quen biết, ta cũng không phải là vợ ngươi. Ngươi nhiều tiền quá đâm hoàng, muốn làm tán tài đồng tử à, phụ cận. Lạc Thủy Thanh Hoàng, em không nhớ ra anh sao? Phụ cận, thuyền đánh cá sướng trễ. Ngươi không là kẻ lừa đảo chứ? Trước theo ta làm quen sau đó tính lừa tiền lừa hào của ta. Phụ cận, Lạc Thủy Thanh Hoàng, chúng ta đã gặp qua ở cửa bản sao cấp 29, em còn giúp anh đánh boss Phương Thanh Tử. Em quên rồi sao? Phụ cận, thuyền đánh cá sướng trễ. À, ngươi là chip bông không biết cách dùng trượng sao kia ư, trời đất. Sớm biết như thế ta sẽ không hạ bản sao với ngươi rồi. Lạc đại thần của chúng ta nghe xong những lời này, thực ngay cả khóc cũng không ra nỗi nước mắt. Thuyền đánh cá sướng trễ cự tuyệt giao dịch với Lạc đại thần. Nhưng ngay sau đó nàng lại nhận tiếp được một tin nhắn khác của anh. Bạn tốt, Lạc Thủy Thanh Hoàng, lúc này em có sẽ không lại quên anh không? Bạn tốt, thuyền đánh cá sướng trễ. Cái này, đúng là cũng không chắc. Hệ thống nêu lên, Lạc Thủy Thanh Hoàng mời nàng gắn bó. Nhận hay không nhận, thuyền đánh cá sướng trễ ngẩn người. Thầm nghĩ rằng, người này, thấy nàng không thân thiện lại còn muốn phi lễ nàng. Nàng tính dạy cho hắn ta một bài học, sẵn với bản tính đùa dai. Nàng đầu tiên biến thân thành một tiểu hồ ly, sau đó mới điểm nhận. Kết quả là, xuất hiện một cảnh làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười một trang vũ linh anh tuấn xuất khí ôm trong lòng một tiểu hồ ly lông xù màu đỏ. Lạc đại thần ngẩn người, không hiểu đây là loại tình huống gì, vốn định mang đến cho nàng một ấn tượng sâu sắc ai ngờ kết quả lại là nàng đem đến cho anh một ấn tượng suốt đời khó quên. Tiểu hồ ly chát chát mắt to thông minh, đem đầu cọ cọ vào gáy của Vũ Linh. Đây là thiết kế biểu tình thân ái trong trò chơi. Nếu là tuấn nam cùng mỹ nữ ôm nhau thì biểu tình thân ái sẽ là hôn môi. Còn nếu là người và thú, thì biểu tình thân ái sẽ là động tác kể trên. Phụ cận, thuyền đánh cá sướng trễ. Ha ha, tiểu hồ ly thấy anh dường như đã bị đánh mất linh hồn nhỏ bé. Liền nhảy ra khỏi vòng tay của anh, cười lớn chạy trốn, từ đó trở về sau. Thuyền đánh cá sướng trễ rốt cục nhớ rất kỹ Lạc Thủy Thanh Hoàng người này. Nàng cũng thân thiết xưng hô gọi anh là cách dùng trượng sao quái bổn chip bông. Thời gian tốt nghiệp rồi cũng đến, Lạc đại thần chúng ta không thể không dứt bỏ game thế giới hoàn mỹ. Dấn thân vào chuẩn bị cho buổi bảo vệ luận văn, và thực tập, ngẫu nhiên vào buổi tối. Anh mới có thể dành ra một chút ít thời gian nhỏ nhoi để online. Nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng thuyền đánh cá sướng trễ nàng. Mà thuyền đánh cá sướng trễ lúc bấy giờ mỗi ngày đều viết phải viết tiểu thuyết đến tận nửa đêm. Ngẫu nhiên ban ngày nàng phải ngủ thì làm gì có tâm tình mà chơi trò chơi. Hai người bọn họ cứ như vậy mà không thể gặp nhau. Sau đó một thời gian, thuyền đánh cá sướng trễ bởi vì không thể chịu đựng được cách kiếm tiền không có lương tâm của công ty quản lý trò chơi nên dứt khoát kiên quyết. Lựa chọn không tiếp tục chơi game này nữa. Lần cuối cùng nàng vào game nàng quyết định để lại tin nhắn cho đại thần anh. Khi Lạc đại thần trở lại game thế giới hoàn mỹ thì chỉ thấy tin nhắn của thuyền đánh cá sướng trễ để lại. Bạn tốt, thuyền đánh cá sướng trễ. Nhẹ nhàng đi, ta đi rồi, cũng nhẹ nhàng như khi ta đến. Nói tiếng bye bye, Lạc đại thần khi ấy nhìn thấy tin nhắn thì tay chân cảm thấy cứng đờ. Trong lòng buồn bã thất vọng, sau đó anh suy nghĩ lại thì lại cảm thấy vô cùng vui mừng, nghĩ rằng ít nhất lúc nàng gần đi, con tìm anh cố tình nói bye bye với anh. Đáng thương cho Lạc đại thần của chúng ta, đúng là người đa tình bị che mờ hai mắt a. Trên thực tế, tin nhắn kia của thuyền đánh cá sướng trễ chúng ta là tin nàng gửi hàng loạt cho tất cả bạn bè trong danh sách bạn tốt của nàng. Cách chương.